Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 51, Hà Thiên Hạo vẫn còn sống. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, hôm nay chính là ngày Hà Thiên Hạo hợp báo về chuyện anh chính là Hà Thiên Hạo chứ không phải Hà Nhất Phong. Công ty anh càng ngày càng phát triển nên anh muốn mở một cuộc họp báo để xác nhận danh tính thật sự của bản thân anh. Phóng viên thứ nhất xin hỏi anh là Hà Thiên Hạo hay là Hà Nhất Phong? Thiên Hạo lạnh lùng trả lời tôi là Hà Thiên Hạo chủ tịch của công ty này chứ không phải Hà Nhất Phong em trai tôi. Phóng viên thứ hai hỏi vậy thời gian qua người điều hành công ty Hà Thị là ai? Suốt 2 năm qua ai đã làm cho công ty phát triển và đứng đầu quốc gia như bây giờ? Là Hà Thiên Hạo tôi. Phóng viên thứ ba vậy xin hỏi. Tại sao anh lại nói rằng anh đã chết? Là vì tôi muốn lẩn tránh những kẻ muốn giết hại tôi nên mới lấy tên Hà Nhất Phong để điều hành công ty. Phóng viên thứ tư xin hỏi. Một lúc sau, buổi họp báo đã xong nên Thiên Hạo cũng đến công ty làm việc. Từ Ngôn, Gia Thành, Gia Dương, Thiên Hạo, Nhất Phong, Nguyệt Nhi, Thanh Thanh cùng nhau ngồi nói chuyện trong phòng làm việc chủ tịch của Thiên Hạo. Gia Dương cầm ly trà lên, hắn chỉ ngắm chứ không uống Thiên Hạo à? Tôi phải công nhận rằng hôm nay trong buổi họp báo nhìn cậu rất ngầu đó. Đúng vậy, cuối cùng thân phận thật sự của cậu cũng có thể tiết lộ rồi. Từ Ngôn tuy nói chuyện với Thiên Hạo nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía Thanh Thanh. Nhất Phong mỉm cười ngồi ăn bánh gato cạnh Nguyệt Nhi, vậy là Hà Thị cuối cũng có chủ tịch rồi. Công ty chúng ta lại được mệnh danh là đứng đầu quốc gia nữa. Nguyệt Nhi vừa ăn bánh vừa nựng cái mặt nỏng đáng yêu của Nhất Phong. Trong khi đó ánh mắt của Gia Thành luôn nhìn về phía của cô nhưng cô lại không hề hay biết. Còn Thiên Hạo thì bị bảo bối và thằng em trai của mình cho ăn đầy giấm. Gia Dương lên tiếng này, Nguyệt Nhi à, em cứ ăn hoài như vậy thì có ngày trở thành con heo xấu xí đó. Nguyệt Nhi mếu máo đặt dĩa bánh xuống bàn rồi chạy lại ngồi lên đùi Thiên Hạo hít. Hạo Hạo à, Gia Dương anh ta lại chọc em, anh A mói bảo bối của anh là con heo hu hu, anh liếc Gia Dương một cái khiến hắn sợ đến run người. Nguyệt Nhi cười hả hê, dám chửi ta là con heo hả, ngươi chết chắc. Chị đây không có hiền đâu nha Gia Dương. Nguyệt Nhi lấy cái gối dựa lưng được đặt trên ghế chọi thẳng vào mặt Gia Dương, cô lè lưỡi ra chế nhạo hắn. Mọi người trong phòng đều lắc đầu cười khổ, hai cái con người này lúc nào gặp nhau là cũng như chó với mèo, đúng là mệt mỏi mà. Hai người cứ ngồi chọi gối qua lại khiến Thiên Hạo tức giận. Gia Dương cậu thôi đi. Hắn uất ức nói, Thiên Hạo à, là do bảo bối của cậu chọi tôi trước kia mà. Cô lắc đầu qua lại nhìn Gia Dương, thì sao. Anh làm được gì em, ai kêu anh chửi em trước. Thiên Hạo hôn một cái lên tay cô rồi dịu dàng nói, thôi, bảo bối của anh à. Tha lỗi cho cậu ta đi, cậu ta không phải đàn ông nên đừng ăn hiếp cậu ta nữa. Nguyệt Nhi cười như điên vì cái câu Gia Dương không phải đàn ông. Nhưng còn hắn thì trái ngược lại mà là tức điên vì Thiên Hạo cậu bản thân của mình. Hai vợ chồng nhà này lúc nào cũng hợp lại ăn hiếp một mình Gia Dương nhìn rất tồi. Hết chép 51, còn tiếp, bằng dấu lớn chép 52 cộng 53. Tin vui, yêu anh rất nhiều, thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và CMT nha. Yêu cách chương.